Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, hiếm thấy dáng vóc to nhọt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nghe xong Skyler tiến sĩ báo cáo, đã là gần buổi trưa 12 giờ. Chủ yếu là Skyler tiến sĩ cùng những thứ này người tốt nghiệp cửa hỗ động thời gian. Quá dài, thành tựu bốn nước lớn tế y học uy tín tập san một trong tổng biên tập. Skyler tiến sĩ năng lực không thể nghi ngờ. Nàng đối với trước mặt y học nghiên cứu lời bình tương đối thích hợp. Đối với tương lai y học phát triển, lại là cách nhìn sâu sắc. Cái này làm cho lần đầu rời nhà tranh người tốt nghiệp thật sâu thán phục hơn. Lại là khơi dậy bọn họ cực lớn nhiệt tình. Tích cực cùng Skyler tiến sĩ tiến hành hỗ động. Skyler tiến sĩ tựa hồ vậy bị nhiễm. Rất có hứng thú trả lời nghi vấn và tham khảo. Cuối cùng, ở Lâm Kiệt cùng Skyler tiến sĩ đơn độc trao đổi. Cảm ơn nàng khổ cực bỏ ra lúc. Skyler tiến sĩ nói cho hắn. Nàng từ nơi này nhóm mới vừa tốt nghiệp y học sinh chung. Cảm nhận được chuyên nghiệp, nhiệt tình và cảm xúc mạnh mẽ. Nàng đối với Trung Quốc y học tương lai, tràn đầy lòng tin, tâm tình không tệ. Lâm Kiệt đang cùng An Khả Hinh các người ăn cơm trưa. Trở lại chi nhánh bệnh viện lúc, đã gần buổi trưa 2 điểm, lấy được tin tức Tống Lập Thành. Lập tức tới báo cáo Uông Trường Minh thân thể kết quả kiểm tra. Lão sư, đây là ta đã thấy lớn nhất một cái khối u. Thật là quá kinh người. Tống Lập Thành giọng mang hưng phấn nói. Hạch từ cộng hưởng hình ảnh biểu hiện. Bệnh nhân toàn bộ khoang bụng trên căn bản đều bị khối u tràn đầy. Phạm vi cỡ là 20 x 15 cm. Nó giống như một cái bánh nướng bấu vào bệnh nhân ruột. Tuyến tụy, dạ dày cùng nhiều nội tạng lên. Ta vô cùng kinh ngạc. Bệnh nhân lại không có nhiều ít khó chịu cảm giác. Lâm Kiệt nhìn hình ảnh trong tay đồ. Nhẹ giọng nói. Trước mắt, cái này khối u đối với bệnh nhân mà nói. Đơn giản chính là hơn dài một tầng thật dày mỡ tầng. Đối với cả ngày đĩnh một cái bụng bự bệnh nhân. Mà nói, tạm thời không cảm giác được. Vậy là có thể, hắn lật xem qua mấy tờ hình ảnh đồ, khẽ cau mày, dò hỏi, sinh thiết báo cáo ra không? Đi ra, Tống Lập Thành cầm trong tay một phần báo cáo, đưa cho Lâm Kiệt, nói, lão sư, đã xác nhận là tốt mạch bạch huyết nhọt, đây coi như là một cái lớn nhất tin tức tốt. Mạch bạch, huyết nhọt là mạch quản lưu một loại. Chủ yếu là bởi vì mạch bạch huyết tắc nghẽn, tạo thành mạch bạch huyết khuếch trương, tiến tới khiến cho được bạch huyết dịch không ngừng tích tụ, mà hình thành một loại nang tính bệnh biến. Loại này khối u vậy là tốt, nhưng là, xem trưởng thành đến xem Uông Trường Minh lớn như vậy khối u, vẫn là tương đương hiếm thấy. Lâm Kiệt lật nhìn xong kiểm tra tư liệu, trầm ngâm nói, từ hình ảnh đồ lên xem. Bệnh nhân dạ dày, tuyến tụy, ruột cùng nhiều nội tạng đều bị cái này khối u chèn ép. Hơn nữa khối u đã bắt đầu đè ép ruột quản, túi mật và lá gan cùng bộ phận. Căn cứ ta suy đoán, cái này khối u hẳn đã cùng ruột dính liền với nhau. Có lẽ còn xâm phạm dạ dày, gan, tuyến tụy cùng bộ phận. Giải phẫu tính hẳn là không nhỏ. Whipple giải phẫu. Tống Lập Thành kinh ngạc vui mừng hỏi, Whipple giải phẫu là một cái y học thuật ngữ. Nó là chỉ một loại bụng ngoại khoa và đường tiêu hóa ngoại khoa tương đương phức tạp. Có cao tính khiêu chiến giải phẫu. Cái này ca giải phẫu, bác sĩ mổ chính trừ muốn cắt hết khối u và bệnh biến tổ chức bên ngoài. Còn muốn đem mỗi cái bẩn giống in xây lại, tương đương với cầm khoang bụng người bệnh bẩn lần nữa, sắp hàng tổ hợp. Một lần, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, có khả năng rất lớn là loại chuyện này, cho bệnh nhân làm một bước kiểm tra, để xác nhận, còn nữa, ngươi cho ta ra một cái giải phẫu phương án, lão sư, Lãnh bị nhiệm vụ Tống Lập Thành, vui vui vẻ chạy ra ngoài. Mười mấy phút sau đó, Trần Thạch đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc, dò hỏi là tốt nghiệp luận văn mà chuẩn bị cái đó khóa đề nghiên cứu. Thuận lợi kết thúc, Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, động vật thí nghiệm kết quả, còn có vậy 5 vị bệnh nhân giải phẫu kết quả, đều là tương đương lý tưởng. Học sinh đang giúp trước viết kết đề báo cáo, đại khái ở trung tuần, luận văn là có thể hoàn thành. Trần Thạch cười một tiếng, nói, đối với luận văn chất lượng, ta là một chút cũng không nghi ngờ. Lâm Kiệt, ngươi nhưng mà không biết à, đoạn này thời gian, có không ít đồng nghiệp hướng ta làm quen, kết giao tình, lời trong lời ngoài ý nghĩa là phải làm ngươi tốt nghiệp luận văn đáp biện lão sư. Đám người này, cửa, cũng nghĩ dính ngươi tiện nghi đây. Nói đến đây, Trần Thạch nâng tách trà lên uống một hớp trà, lại dò hỏi, ngươi mới vừa tiếp thu cái đó mạch bạch huyết nhọt bệnh nhân. Xác định giải phẫu thời gian không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, còn không có, còn cần làm tiến một bước kiểm tra, tới xác định giải phẫu phương án. Trần Thạch lắc đầu khẽ cười nói, lấy ngươi gần như biết hết toàn năng thực lực, cắt ra bệnh nhân bụng, cho dù gặp phải là Whipple trong giải phẫu nhất là tình huống phức tạp, cũng có thể xử trí đến hoàn mỹ chứ. Còn cần cố ý xác định giải phẫu phương án, ngươi đây cũng là muốn rèn luyện một chút học sinh chứ. Lâm Kiệt khẽ cười một cái, coi như là thầm chấp nhận. Whipple giải phẫu là một nghiên cứu tương đối thành thục, lại có làm việc hướng dẫn quy phạm giải phẫu loại hình. Phức tạp khó khăn chỗ, chủ yếu ở chỗ bực hơn khí quan tổng hợp xử lý. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, thật không tính là bao lớn khiêu chiến. Lâm Kiệt, người cũng không thể chỉ suy nghĩ chiếu cố mình học sinh à? Trần Thạch tha thiết cười nói, ngươi còn là ta học sinh đây. Ta là bệnh viện khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm bác sĩ. Thủ hạ mang một nhóm học sinh và thực tập bác sĩ. Người tổng để cho ta cái này lão sư vậy dính thơm lây à. Đây cũng là một ca đặc biệt hiếm có Whipple giải phẫu. Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa. Cười nói, được rồi, Trần giáo sư, ta sẽ đem cái này một ca giải phẫu làm trường học công khai giải phẫu làm. Hắn sinh lòng cảm khái, nói, ta bây giờ công việc trong tay rất nhiều, bên ngoài nhận giải phẫu càng ngày sẽ càng thiếu, hơn nữa bệnh viện An Lâm còn có 2 tháng thì phải khai trương. Phỏng đoán ở chi nhánh bệnh viện làm giải phẫu, cũng không có mấy ca, coi như là hướng chi nhánh bệnh viện làm một nói tạm biệt và cảm ơn đi. Nghe nói như vậy, Trần Thạch liền có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Có Lâm Kiệt ở đây, đừng để ý đang làm việc trong gặp phải phức tạp hơn vấn đề. Hỏi thăm một chút Lâm Kiệt, luôn có đạt được hữu hiệu giải quyết. Có thể nói, Lâm Kiệt giống như là định hải thần châm. Có hắn ở đây, cũng sẽ không tim đập rộn lên. Đây cũng không phải là Trần Thạch một người cảm giác. Không thiếu bác sĩ cũng hướng hắn tiết lộ qua tương tự ý tưởng. Có người có thể ỷ lại cảm giác, thật sẽ cho người ghiền. Trần Thạch âm thầm than thở một câu, lại mở miệng nói, Lâm Kiệt, trùng hợp là, ta bên này cũng vừa nhận được một cái bụng dáng vóc to lựu bệnh nhân. Ngươi giúp nhìn một chút đi. Kịp chuẩn bị, Trần Thạch cầm một phần hồ sơ bệnh lý đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt mới vừa lật nhìn một chút hồ sơ bệnh lý, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Nha, cái này khối u thật là lớn, so Uông Trường Minh khối u cũng phải lớn hơn không thiếu. Đường kính lại có 35 cm. Bệnh nhân là một vị 17 tuổi thiếu nữ. Trần Thạch có chút thổn thức giới thiệu. Ban đầu, thiếu nữ lấy là mình là mang thai, không dám nói cho người nhà. Thiếu nữ liền một mực giấu giếm, sau đó bụng quá lớn, lại đến mùa xuân, quần áo cũng ít, chân thực không giấu được. Bị người nhà phát hiện, sẽ đưa đến bệnh viện một kiểm tra. lúc này mới phát hiện thiếu nữ không phải mang thai, lại là bụng dài lớn như vậy một cái khối u, Lâm Kiệt. Cái này khối u rất là nguy hiểm à, Lâm Kiệt lật nhìn qua một lần hồ sơ bệnh lý. Nhận đồng gật đầu một cái này khối u giải phẫu độ khó và nguy hiểm tính. Thật to vượt qua Uông Trường Minh khối u, người thiếu nữ này khối u là tương đương hiếm thấy lá gan u huyết quản. Cái này khối u chân thực to lớn, đã xâm phạm hơn nửa lá gan, hơn nữa còn nghiêm trọng đè ép liền dạ dày, thận, ruột quản các loại, cầm những thứ khác nội tạng địa bàn cơ hồ chiếm đoạt hầu như không còn. Thiếu nữ khối u to lớn, khiến cho được miệng gan thật khó bại lộ, thêm tới lại là u huyết quản, trong giải phẫu cắt bỏ khối u lúc cực dễ xuất hiện chảy máu nhiều triệu chứng, hơi lơ là, người bệnh thậm chí không hạ thủ được thuật đài. Hơn nữa sau khi giải phẫu ra máu, gan lậu, bị nhiễm, gan suy, ngưng huyết dị thường cùng cũng phát chứng. Vậy tùy thời sẽ nguy hiểm người bệnh sinh mạng. Lâm Kiệt khép lại hồ sơ bệnh lý, dò hỏi, Trần giáo sư, người đây là muốn cho ta đón lấy cái này một ca giải phẫu. Trần Thạch gật đầu một cái, nói, chỉ có ngươi thực lực mới có thể bảo đảm ở bệnh nhân tại giải phẫu trong sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, vị kia Hoàng lão sư ở mới nhất kiểm tra trong, không có phát hiện bệnh ung thư di căn dấu hiệu, ngươi vậy một ca giải phẫu thu được hoàn mỹ thành công. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, hiện ở đây sao chắc chắn. Còn hơi sớm, ít nhất cũng phải cùng một tháng mới có thể như thế nói. Hắn con trai giải phẫu làm, bác sĩ lôi chủ đao. Trần Thạch lại dò xét tính hỏi, Lâm Kiệt, thật không thể cầm hắn hai người chúng ta, nhét vào ngươi thí nghiệm liệu pháp trong. Lâm Kiệt khẽ thở dài một hơi, nói, Trần giáo sư, không phải ta không có đồng tình tâm. Thật sự là ta bây giờ là có lòng không có sức. Vậy mấy chục đến từ quân đội bệnh nhân đã để cho ta rất cố hết sức. Hắn lời này là thật tình, không có cố ý đẩy nhờ. Mỗi ngày cha xem nhiều người như vậy bệnh tình tư liệu, ghi chép phân tích mỗi một người khối u sinh trưởng tình huống, còn có căn cứ tình huống thân thể của bệnh nhân và bệnh tình biến hóa, cân nhắc điều chỉnh phương án trị liệu. Cái này một loạt sự việc, chỉ có thể là Lâm Kiệt một người tới hoàn thành. Đoạn này ngay giờ, Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được, mình tinh thần một mực rất là bì tệ. Trần Thạch thở dài một cái, nói, ta hiểu, lớn như vậy một cái nghiên cứu khóa đề, chủ yếu do ngươi một người tới phụ trách, hơn nữa thí nghiệm bệnh nhân thân phận đều vô cùng đặc thù. Áp lực có thể tưởng tượng được. Ngươi bây giờ tinh lực chủ yếu hẳn đặt ở ngươi khóa đề nghiên cứu lên, sớm một chút ra thành quả nghiên cứu là có thể để cho càng nhiều hơn khối u người bệnh sớm một chút được lợi. Ta không nên cầm bệnh nhân này tới phiền ngươi. Vừa nói lời này, Trần Thạch cầm lên cô gái kia hồ sơ bệnh lý, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Kiệt nhưng đưa tay đè xuống phần kia hồ sơ bệnh lý, cười nói, bệnh nhân này, ta tiếp. Hắn lại giải thích, Trần giáo sư, người vậy đừng suy nghĩ nhiều. Phó lầu những bệnh nhân kia, để cho ta lòng mệt mỏi nhức đầu đầu óc mệt mỏi. Nhưng là, vào phòng giải phẫu làm như vậy khối u cắt bỏ giải phẫu, không cần tốn nhiều đầu óc, có thể làm một loại cả người điều hòa, để cho ta tại giải phẫu bên trong phòng. Lòng không tạp niệm hưởng thụ một chút làm giải phẫu vui thú. Huống chi, lớn như vậy dáng vóc to khối u, nhưng mà khó khăn được vừa gặp, không cho phép bỏ qua đây. Lời này để cho Trần Thạch có chút đau lòng, cái này để cho người khác vô cùng nhức đầu. Núi áp lực lớn giải phẫu, ở Lâm Kiệt trong mắt lại chỉ là một loại điều chỉnh và hưởng thụ. Chênh lệch này thật là không có pháp nói à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.